huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 119, thánh địa sôi trào. Mọi người chờ mong, 2/5, nghe nói không? Thánh địa đem nội môn đệ tử bài danh chiến đệ nhất thưởng cho. Dành cho một người tên là Tiêu Phàm người. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có người nói, bài danh chiến đệ nhất người có thể miễn đi thi tuyển đấu vòng loại, trực tiếp tiến nhập đấu bán kết bên trong. Dựa vào cái gì cho cái tên này không kinh chuyện ra hỏa? Hắn cũng không phải cái gì danh không kinh chuyện ra hỏa. Vừa vặn tương phản, gần nhất danh tiếng thịnh nhất chính là người này. Người này là thiên tứ chi thể, ở đông vực biên giới trên chiến trường, thần thông chém trường sinh, tương đương có thể là không bình thường. Thiệt hay giả, thiên tứ chi thể, theo ta được biết, thần thông cảnh thiên tứ chi thể, sẽ không tùy tiện thả cách thánh địa mới là a. Cái này thì không rõ lắm, có người nói, trước đây cũng chưa phát hiện hắn là thiên tứ chi thể, cho nên mới có thể trước gạch dưới hướng đông vực biên giới. Tin tức mới nhất, có người nói có người đối với lần này quyết định bất mãn. Ý muốn khiêu chiến Tiêu Phàm, thỉnh cầu thánh địa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lời này là thật, chuẩn bị ở nơi nào khiêu chiến? Có thể có tin tức. Có người nói, bọn họ chuẩn bị ở nói ban đầu tiên cung bên ngoài. Ngăn chặn Tiêu Phàm tiến hành khiêu chiến, sư huynh có thể tưởng tượng đi vào. Cùng đi, cùng đi. Cái này một series tin tức ở hữu tâm nhân tản dưới, nhanh chóng ở toàn bộ nói ban đầu thánh địa truyền bá ra, dẫn tới vạn chúng chờ mong, dồn dập đi trước, liền không ít trưởng lão cũng đều rối rít đi ra chỗ ở, chuẩn bị xem một chút tình hình chiến đấu, mới nhô ra thiên tứ chi thể. Bọn họ cũng rất muốn kiến thức một chút, người này có gì chỗ bất phàm, nghe đồn trong kinh người chiến tích, là thật hay không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ nói ban đầu thánh địa đều sôi trào, vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu sư đệ tu vi, tiến giai lại là nhanh như vậy, Trương Khang mới vừa tấn chức thành công. Từ nơi bế quan đi ra, chính là đạt được như vậy tin tức kinh người. Nhất thời vẻ mặt khổ sáp, lần đầu gặp phải Tiêu Phàm lúc, Tiêu Phàm mới chính là linh động nhất trọng thiên tu vi. Không đến hơn một tháng thời gian, Tiêu Phàm chính là vượt qua hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, người nào nói không phải sao, ta cũng không nghĩ tới, hắn quật khởi lại là nhanh như vậy. Đến đây chúc mừng Lưu Phong, cũng là vẻ mặt vẻ khổ sở. Hắn gặp phải Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm mới vừa tiến vào thần thông cảnh không lâu sau. Kết quả, cái này mới qua bao lâu, tu vi chính là vượt qua hắn. Đáng sợ hơn chính là, lần trước bất quá là chém giết trường sinh cự đầu thiên ma. Lần này cũng là trảm sát trường sinh cửu trọng thiên yêu tộc thiên tài. Quả thực làm cho người ta không nói, như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Quả thực không phải người. Hai người liếc nhau, tẫn đều không còn gì để nói. Nghe nói, có người muốn khiêu chiến Tiêu sư đệ, cần phải trước đi quan chiến. Trương Khang hỏi, Lưu Phong gật đầu, nói, ta cũng rất tò mò. Lần này từ Đông Hoang Thần Thành trở về hắn, lại sẽ mang cho chúng ta như thế nào kinh hỉ. Cùng lúc đó, đệ tử nòng cốt chỗ ở trong Lý Thiên cũng nhận được tin tức này, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn thật là nhất minh kinh nhân, bất quá, ta ngược lại là rất tốt kỳ, lúc này đây, đến tột cùng là người nào ở ghim hắn. Lý Thiên chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi trước nói ban đầu tiên cung bên ngoài, xem một chút Tiêu Phàm phong thái vô thượng, từng cùng Tiêu Phàm giao thủ qua hắn. Tất nhiên là biết rõ Tiêu Phàm lợi hại, hắn không cho là nội môn đệ tử bên trong có ai có thể cùng Tiêu Phàm đánh một trận, cho dù là nội môn trong mấy cái giã tâm bừng bừng tên. Hình phạt điện bên trong, Kim Thạch kiếm trưởng lão đang xếp bằng ở trên bảo tòa. Hai mắt khép hờ, hơi nhíu mày, làm như đang suy tư cái gì. Đúng lúc này, có đệ tử đi vào trong điện, khom mình hành lễ phía sau, cất cao giọng nói, bẩm báo trưởng lão, có người ý muốn ở nói ban đầu tiên cung bên ngoài. Khiêu chiến thiên tứ chi thể tiêu phàm, muốn thỉnh cầu thánh địa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đem nội môn đệ tử hạng nhất thưởng cho phục hồi như cũ. Kim Thạch kiếm hai mắt bỗng nhiên mở, mâu quang như điện, lạnh lùng nói, tin tức kia còn chưa từng công bố, làm sao sẽ truyền lưu tại ngoại. Cha, cho ta cha đến cùng. Là, đệ tử lĩnh mệnh, tên đệ tử kia ôm quyền nói, đi xuống đi, nhớ kỹ, bí mật điều tra, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiểu chưa? Kim Thạch kiếm trầm giọng nói. Nói ban đầu thánh chủ thủ tiêu nội môn đệ tử hạng nhất thưởng cho. Đem tư cách dành cho tiêu phàm một chuyện. Biết được cũng không có nhiều người. Còn chưa từng công bố liền bị người tuyên truyền ra. Người này ý muốn như thế nào? Là, tên đệ tử kia sau khi hành lễ. Chính là rời khỏi đại điện. Kim Thạch kiếm nhìn hắn rời đi thân ảnh. Nhãn thần thay đổi rất là sắc bén. Rốt cuộc là người nào? Ý muốn như thế nào? Chợt, thân ảnh của hắn cũng tiêu thất ở đại điện bên trong. Hắn đối với tiêu phàm cái này đột nhiên nhô ra thiên tứ chi thể. Cũng là có 10 phần hứng thú. Tất nhiên là muốn đi trước tìm tòi kết quả. Như vậy một màn, ở chấp pháp điện bên trong cũng đã ở trình diễn. Mà hết thảy này, tiêu phàm đều còn chưa từng biết được. Hắn mới vừa bước ra nói ban đầu tiên cung. Đang muốn đi trước truyền công điện. Vừa xem nói ban đầu thánh điện tuyệt học cùng sát phạt thánh thuật phong thái. Đúng lúc này, đoàn người ngăn cản tiêu phàm nơi đi. Đều là mặc nội môn đệ tử đạo y. Vẻ mặt oán giận nhìn tiêu phàm. Đoàn người này chính là Lý Hoành đám người. Người chính là tiêu phàm. Lý Hoành vẻ mặt âm trầm nhìn tiêu phàm. Lạnh lùng nói, nghe nói, thánh chủ hắn lão nhân ra đem nội môn đệ tử hạng nhất thưởng cho. Trực tiếp dành cho ngươi. Nhưng có việc này, tiêu phàm đang muốn mở miệng, lại bị Lý Hoành mấy người sau lưng cắt đứt. Hành, cũng không gì hơn cái này. Sao dám nuốt vào bực này chỗ tốt? Có người vẻ mặt oán giận màu sắc. Không phải là ỷ vào thiên tứ chi thể sao? Dám hướng thánh chủ hắn lão nhân ra đưa ra vô sỉ như vậy thỉnh cầu. Có người chẳng đáng, hắn không tin cái này sẽ là nói ban đầu thánh chủ động cấp cho. Thu được có chút thành tựu, chính là như vậy không coi ai ra gì. Nhìn kỹ thánh địa quy củ với không có gì, thật cho là không ai trị được ngươi. Có người cười nhạt, tiêu phàm ngẩn ra, chợt, sắc mặt nhất thời băng lạnh xuống. Trước mắt mấy người này, vừa lên tới chính là cho hắn cài nút mấy đỉnh chụp mũ. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Lập tức, tiêu phàm bước ra một bước, phủi mọi người liếc mắt, đạm mạc nói, các ngươi không phục, cái kia lời nói nhảm làm chi, cùng lên đi. Hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Lúc này những người này lai giả bất thiện. Hắn tự chắc là sẽ không khách khí với bọn họ. Giáo huấn một phen, ai có thể nói cái gì đó. Vừa lúc, hắn cũng muốn thử xem. Tấn chức thần thông bát trọng thiên phía sau, thực lực của hắn như thế nào? Lý Hoành đám người ngây ngẩn cả người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Đúng là dễ dàng như vậy liền đạt tới mục đích. Bọn họ nguyên tưởng rằng, tiêu phàm là biết né tránh. Thậm chí là cũng không quan tâm bọn họ. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu phàm đúng là như vậy trực tiếp. Thẳng thắn để cho bọn họ tới khiêu chiến hắn. Đây là định liệu trước. Còn là hoàn toàn sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Lý Hoành đám người. Nhất thời trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Tốt. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lý Hoành điềm nhiên nói. Sau đó. Đám người bọn họ chính là trực tiếp đi hướng nói ban đầu tiên cung bên ngoài chỗ lôi đài. nơi đó lôi đài chuyên vì trưởng lão nhất lưu thiết lập, có thể chịu tải thánh nhân cảnh toàn lực công kích, mà lúc này, nơi đó đã người đông nghìn nghịt, không khỏi là đang chờ đợi bọn họ vào bàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.